Công đức ấn, chương 396, thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toto, Toto, khắp cây lá xanh lay động, hoa hoa tác hưởng, Tiểu Lục đều gấp đến độ chấn động rớt xuống không ít lá cây. Đợi cho lá cây rơi xuống Tô Lâm An trên thân lúc, nó vốn là muốn đi hất ra, rồi lại biết Tô Lâm An tình huống hiện tại không đúng. Nàng ngay tại thức tỉnh huyết mạch lực lượng, căn bản không thể đụng vào. Vì vậy Tiểu Lục chỉ có thể lo lắng xuông, quính lên liền tiếp tục mất lá cây, đem Tô Lâm An đều nhanh chôn. Đáng chết, nó trong đêm làm sao lại ngủ thiếp đi đâu. Tuy rằng tỉnh ngủ tinh thần trở nên cực kỳ tốt, tu vi đều nhanh tiến giai, nhưng Tiểu Lục còn chưa kịp chia sẻ vui sướng, liền phát hiện Tô Tô nằm dưới tàng cây. Nguyên bản trắng bệch làn da trở nên đỏ rực, giống như là đun sôi tôm bự cuộn thành một đoàn. Bọn họ nơi này làn da lấy màu đồng cổ, màu lúa mì vì đẹp, tự nhiên khỏe mạnh, rắn chắc mạnh mẽ, giống Tô Tô như thế trắng. Một chút không khỏe mạnh, có thể nàng bây giờ trở nên hồng như vậy, rất rõ ràng càng không khỏe mạnh ai. Chân núi thôn cũng náo thành một đoàn, phòng ở rót hơn phân nửa, còn có không ít người bị thương, nghe nói còn người chết. Hạng Dục Đình ôm mẹ nó thi cốt ra thôn, bây giờ còn chưa trở về. Nó nghe một hồi góc tường liền hiểu được, tại nó ngủ thời điểm trong thôn đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong thôn tượng đá sụp đổ, Tô Tô đánh giết một cái chân huyết cảnh đỉnh phong, còn chiếm được tượng đá chúc phúc. Sau đó nàng liền chạy tới bên cạnh mình đến thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Tô Tô siêu cấp tin tưởng nó a, Tiểu Lục bản thân như thế một não bổ, trên cây mặt người đều trở nên nước mắt rưng rưng. Nó cảm thấy mình nhất định không thể phụ lòng Tô Tô tín nhiệm. Dây leo duỗi ra, tuy rằng không dám đụng vào đến nàng, lại còn tại nàng quanh thân vòng lên một cái bình chướng. Đón lấy, một đạo sợi rễ theo trong đất bùn rút ra, kéo đứt sau rơi xuống dây leo vòng ra phạm vi bên trong. Cái kia nguyên bản tráng kiện sợi rễ nháy mắt khô quắt, bên trong có một ít xanh biếc chất lỏng chảy ra, lại phi tốc bốc hơi, tràn ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, hương khí bao phủ toàn bộ dây leo nhốt chặt không gian. Kia là nó ngưng kết sinh mệnh tinh hoa, lúc này cũng không lo được rất nhiều, thiêu đốt cho Tô Tô dùng. Tô Lâm An toàn thân đều là mồ hôi. Một màn kia màn kinh thiên động địa hình tượng biến mất về sau, xuất hiện ở trước mắt nàng chính là đầy trời sao trời. Lại tinh không càng ép càng thấp, một luồng khổng lồ áp lực nặng trịch rơi ở trên người nàng, làm cho nàng động đậy đứng lên đều vạn phần khó khăn. Một tiếng đều đang đổ mồ hôi, giống như là mới vừa từ trong nước đầu vớt đi ra đồng dạng. Vô số ngôi sao theo tinh không rơi xuống, hướng trên người nàng phô thiên cái địa đập tới. Muốn hay không điên cuồng như vậy? Tô Lâm An khó khăn thò tay chặn lại, liền cảm giác có một ngôi sao đụng phải trong lòng bàn tay nàng bên trong, mà nàng chỉ cảm thấy chính mình cầm thứ gì, sau đó liền triệt để mất đi ý thức. Đợi đến tỉnh nữa tới thời điểm, nàng phát hiện trên người mình đóng một tầng thật dày lá xanh từ, chung quanh còn có nhàn nhạt cỏ xanh hương. Ngón tay vừa mới khẽ động, lá xanh bị quét ra. Tiểu Lục thanh âm truyền đến, ngươi tỉnh rồi. Ừ, Tô Lâm An gật gật đầu, nói, ngươi cũng tỉnh. Ta vừa tỉnh không bao lâu. Tiểu Lục vội vàng nói, ngươi đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng, quá tuyệt, có không cảm giác chỗ nào không thoải mái? Nó chỉ lo quan tâm Tô Tô thân thể, đều quên hỏi nàng thức tỉnh huyết mạch lực lượng như thế nào. Tô Lâm An lắc đầu, sau khi tỉnh lại, nàng liền cảm thấy một thân dễ dàng, toàn thân trên dưới tựa như tràn ngập lực lượng, cũng không có nơi nào có khó chịu, chính là trên thân ra quá nhiều mồ hôi, cùng cái kia phổ thông vải áo dính chung một chỗ, dính 10 phần không thoải mái, Lúc này đều không muốn dùng thanh phong quyết dọn dẹp sạch sẽ. Tô Lâm An muốn đi trong đầm nước tắm một cái. Thống thống khoái khoái tắm một cái. Trên đỉnh núi có cái thác nước. Trong đó cọ rửa không còn gì tốt hơn. Nàng sau khi đứng lên mũi chân một điểm liền bay ra ngoài. Chớp mắt rơi xuống bên cạnh thác nước trong đầm nước. Đi vào, liền đem quần áo trên người trừ sạch sẽ. Cũng liền trên cổ tiên sử lệnh vẫn như cũ treo ở ngực. A, như thế nào lệnh bài lại có vết dạn? Nàng vào nước lúc, nhìn thấy trên lệnh bài vết dạn. Hơi nhíu mày, sau đó lại nhắc tới. Mục Cẩm Vân a Mục Cẩm Vân, ta mỗi ngày phí hết tâm tư nuôi ngươi. Ngươi như thế nào thỉnh thoảng cho ta sụp đổ bên trên một sụp đổ. Nguyên bản nhìn xem dưỡng hảo. Này làm sao một cái chớp mắt, lại cùng vỡ nhanh đồng dạng. Nàng cũng bất quá thuận miệng đọc bên trên một câu mà thôi. Căn bản không rõ ràng nàng làm hết thảy có thể dùng được hay không. Chỉ là ngâm mình ở trong nước thời điểm. Nghĩ đến hiện tại trạng thái tinh thần cực dai, linh dịch cũng có không ít, liền lại đem tiên sử lệnh cho ngậm tại trong miệng. Nguyệt Hạ mỹ nhân, bởi vì cái này động tác, lại thêm một ít hoạt bát, tựa như vùng núi bên trong tinh linh, mọi cử động có chút dẫn ra lòng người. Mà một màn này, lại xuyên thấu qua cái kia đột nhiên trở nên cơ hồ trong suốt tiên sử lệnh. Truyền đến xa xôi vực ngoại tinh không? Tiên sử lệnh tài liệu luyện chế cùng với đặc thù là một loại rất hiếm thấy ngọc thạch. Nhưng đông đảo đại năng nghiên cứu mấy năm, luôn luôn cũng không có cách nào đem hắn luyện chế thành lợi hại tiên khí thần binh. Cuối cùng, chỉ có thể luyện chế thành lệnh bài, có khả năng giấu giếm được thiên đạo, để thượng giới tu sĩ phân thân đến hạ giới tự do hành tẩu. Tuy nói còn có một số năng lực, nhưng đó cũng là bởi vì tiên sử lệnh là tiên khí nguyên nhân. Có khả năng tại hạ giới ra vẻ ta đây. Nhưng ở thượng giới, dạng này lệnh bài cũng không có quá lớn tác dụng. Là lấy, loại lệnh bài này tuy rằng chân quý, nhưng tu sĩ bình thường sẽ không đem hắn chiếm làm của riêng. Đều là các đại tông môn có được, đệ tử như có cần. Hướng tông môn xin là đủ, nhưng mà có thể giấu giếm được thiên đạo ngọc thạch, há lại là phàm phẩm, chẳng qua là, tất cả mọi người chưa từng phát hiện tác dụng của nó mà thôi. Giờ phút này, luôn luôn bị tẩm bổ lệnh bài, cùng tinh không xa xôi bên ngoài chủ nhân rốt cục xây dựng lên nguyên thần liên hệ. Nó thậm chí, đem cảnh sắc chung quanh, đều truyền tới chủ nhân trong nguyên thần. Mục Cẩm Vân nguyên thần yếu ớt không chịu nổi, nhưng hắn luôn luôn không chịu từ bỏ, cắn răng kiên trì thời khắc, đã từng lực lượng quen thuộc xuất hiện lần nữa, nháy mắt hóa giải đau đớn của hắn, mà trước mắt hắn, đúng là xuất hiện một bộ gọi người khó có thể tin hình tượng. Hắn nhìn thấy cái gì? Dưới ánh trăng, trong đầm nước, nàng theo dưới nước chui ra ngoài. Màu đen tóc dài bị nước ướt đẫm, sứ trắng bình thường bóng loáng sáng long lanh trên da thịt lăn xuống hạt hạt giọt nước. Núi xa lông mày, thu thủy mắt, trường tiệp chớp động lúc, giọt nước tại lông mi bên trên lóe lên, mà trong miệng của nàng, còn ngậm lấy một khối thật mỏng huyết ngọc. Mục Cẩm Vân cảm thấy mình giờ phút này liền tựa như khối kia ngọc, bị nàng ngậm vào trong miệng. Lưỡi tiêm nhi thỉnh thoảng nhẹ chống đỡ ngọc bội, dẫn tới quanh người hắn đều tại run rẩy. Lúc đó ánh trăng không rảnh, nàng tại trong đầm nghịch nước, tùy ý vui cười, không có từ lúc trước giống như tận lực tìm xong góc độ. Lại nhiều hoạt bát cùng thoải mái, trong cặp mắt kia lại không tràn ngập mị hoặc, ngược lại mát lạnh sạch sẽ, giống như là chưa hề dính qua trần thế ô trọc. Cái kia ma đảo yêu nữ, nàng lại có như vậy tinh khiết bộ dáng. Mục Cẩm Vân nội tâm là thích sạch sẽ. Nói cách khác, hắn thật sự là yêu thảm rồi nàng bộ dáng này. Cả người sững sờ ngay tại chỗ, tâm thình thịch nhảy loạn. Đợi cho nàng cười đến càng vui sướng hơn lúc, ngọc bội cũng từ trong miệng rủ xuống. Tại ngực nàng chỗ tả hữu lay động, cuối cùng vững vàng rơi vào khe núi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào ngực Huyết Ngọc chỗ. Thật lâu không muốn dịch chuyển khỏi. Cũng không biết xem chính là khối kia tiên sử lệnh, vẫn là cái khác để dòng người liền phong cảnh. An An, Tô Lâm An, hắn nhẹ giọng gọi, mà nàng, hiển nhiên tuyệt không nghe được. Có thể lúc này, Mục Cẩm Vân bỗng nhiên ý thức được, vì sao nguyên thần của hắn sẽ thỉnh thoảng có được lực lượng. Bởi vì khối kia Huyết Ngọc, cũng chính là lúc trước hắn lưu lại khối kia tiên sử lệnh, luôn luôn tại bị nàng tẩm bổ. Hắn đã cùng tiên sử lệnh có yếu ớt liên hệ. Có lẽ, không được bao lâu, hắn liền có thể liên hệ với nàng. Nghĩ tới đây, Mục Cẩm Vân cảm thấy mình toàn thân đều có động lực. Hắn cũng không có ý định tiếp tục gọi Tô Lâm An. Dù sao kêu cũng nghe không đến. Chẳng bằng, cứ như vậy tùy thời nhìn xem. Ừ, lạnh lùng trên mặt đều nhiều vẻ tươi cười. Quanh thân thống khổ cũng biến thành một chút không trọng yếu. Mục Cẩm Vân trong đầu đắc ý, hắn cảm thấy thật tốt cách chương.